Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 197, Thủy Ngân Chảy. Ngày 25 tháng 1 buổi chiều, tại Birmingham sân nhà St Andrew sân bóng, MU đá với Birmingham Cup FA tranh tài chính thức bắt đầu. Tranh tài vừa mới mở màn, MU liền đối với Birmingham khung thành phát động rồi tấn công mạnh. Hôm nay hợp tác giữa trận hai tên cầu thủ là MU team 1 dự bị Shinji Kagawa cùng Fletcher. Hai người bọn họ đều có nhất định trình độ. Fletcher là MU nguyên lão, MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm, tính kỷ luật cùng chăm chỉ không thể nói, chỉ bất quá thiên phú hạn mức cao nhất còn tại đó. Nếu như đi một chi Premier League trung hạ du đội bóng còn tốt, nhưng là tại trước mắt Manchester United bên trong, thật sự là không có hắn vị trí. Cùng hắn tình huống không sai biệt lắm còn có Shinji Kagawa, đã từng Dortmund trước trận tiến công hạch tâm, linh khí bắn ra bốn phía kỹ thuật hình cầu thủ, nhưng là bởi vì thân thể đối kháng tính kém, cho nên tại MU một mực không có đánh ra tới. Mặc dù như thế, nhưng là hai người bọn họ giữa trận tổ hợp đúng Birmingham vẫn là dư sức có thừa. Mở màn giai đoạn, hai người đem MU giữa trận trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Đội bóng công thủ có thứ tự, 10 phần trôi chảy, mà MU hôm nay trước trận mấy tên tiến công cầu thủ, tất cả đều là tốc độ hình, linh xảo hình cầu thủ, vị trí chạy xuất sắc Icardi, khống chế bóng nhất lưu Salah cùng Dembele, còn có trạng thái xuất sắc Nani. Cái này bốn cái người phối hợp cho Birmingham mang đến cực lớn làm phức tạp. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành 10 phút, MU liền liên tục thu hoạch được uy hiếp bóng cơ hội. Lần này là MU giữa trận khống chế bóng, Shinji Kagawa linh hoạt lóe lên Birmingham cầu thủ cắt bóng. Hắn đem bóng ra phân đến rồi phải đường, giao cho Salah, mà trước đó mấy trận thi đấu biểu hiện xuất sắc Salah kéo dài hắn tốt đẹp trạng thái. Trận đấu này tại phải đường 10 phần sinh động, liên tục đột phá Birmingham phòng thủ, để Birmingham cầu thủ hậu vệ không ngừng kêu khổ. Salah nhanh chóng chen vào tiếp vào bóng, hắn nhìn thấy trước trận cầu thủ còn không có chạy đến vị, bởi vậy liền không có chuyền bóng, mà là hướng về đường biên lừa bóng. Birmingham lập tức có hai tên cầu thủ chặn đi qua. Salah không chần chờ chút nào, hắn liên tục biến hướng thoát khỏi, qua rơi mất Birmingham một tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước cắt vào, một tên khác cầu thủ hậu vệ không dám tùy tiện trên đoạt. Hắn tại Salah trước người không ngừng lùi lại, bảo trì phòng thủ trận hình. Lúc này Salah phát hiện trung lộ đã có người bọc đánh tới, chính là nước Pháp tiểu tướng Dembele. Trước mắt thủ phát đội hình bên trong, tốc độ nhanh nhất liền muốn thuộc Salah cùng Dembele rồi. Nhìn thấy Salah nhận bóng đột phá, Dembele ngay tại trung lộ nhanh chóng trước cắm, làm xong tiếp ứng chuẩn bị. Chờ đến Dembele sắp sẽ chạy đến vị thời điểm, Salah một cước 10 phần bí ẩn dưới đất thấp bình bóng truyền trong. Bóng ra trượt hướng về phía cấm khu trung ương. Cái này bóng tốc độ cực nhanh, Birmingham thủ môn không dám tùy tiện xuất kích, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị. Dembele bước chân nhanh chóng, Birmingham hậu vệ căn bản theo không kịp hắn tốc độ. Ngay tại bóng ra đi vào penalty điểm phụ cận thời điểm, Dembele nghênh bóng gặp phải một cước xúc bắn, bóng ra thẳng vào góc chết. 1-0, MU lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp. Theo bình thường so với đến, hôm nay đi theo đội bóng đi vào sân khách xem cuộc chiến MU fan hâm mộ không tính rất nhiều, nhưng nhìn đến bóng ra vào lưới, fan hâm mộ vẫn là phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bóng tiến xinh đẹp, Dembele tốt lắm, Salah quá đẹp rồi. Cùng lúc đó, tại đội khách MU huấn luyện viên chỗ trên, đám người vậy hết sức cao hứng. Mọi người vỗ tay tương khánh. Mặc dù vào bóng rồi, nhưng là Kim Tiger không có biểu hiện ra 10 phần vui sướng thần sắc. Đầu tiên là bởi vì đây bất quá là chính mình từ bỏ cup FA mà thôi. Thứ hai là bởi vì đối thủ Birmingham thật sự là không đáng chú ý. Nếu như tại Birmingham trên thân đều không cách nào lấy được vào bóng cùng thắng lợi, vậy mình liền đừng nói cái gì ba quan vương loại hình lời nói hùng hồn rồi. Tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 24, lần này lại là Salah khống chế bóng. Hắn lần nữa liên tục tại đường biên đột phá, đem bóng ra truyền đến cấm khu trung ương. Icardi ra sức đánh đầu công cửa, bóng ra đập vào trên xà ngang. 10 phần đáng tiếc bắn ra đường biên ngang, nhìn thấy chính mình bỏ lỡ rồi vào bóng cơ hội tốt. Icardi 10 phần ảo não nện cho một chút cột cửa, bất quá hắn vẫn không có quên hướng về phía Salah duỗi ra ngón cái. Đối với hắn tinh chuẩn truyền trong ngỏ ý cảm ơn cùng khen ngợi. Tranh tài đá nửa giờ, MU tại Birmingham sân nhà không có chút nào trói buộc. Phối hợp của bọn hắn như là thủy ngân chảy, nước chảy mây trôi, truyền khống tự nhiên, cái này khiến dưới trận Kim Tiger đều hết sức cao hứng. Phi lần hưng phấn mà nói, nếu như những này tiểu hòa tử có thể đem loại trạng thái này đưa đến Premier League đi, vậy coi như quá tốt rồi. Scone lại lắc lắc đầu, Premier League phòng thủ nhưng so sánh Birmingham mạnh hơn nhiều. Bọn họ có thể ở chỗ này đánh ra phối hợp đến, không đại biểu hắn có thể tại Premier League đá ra. Kim Tiger đối với Scone quan điểm biểu thị đồng ý. Bôn ngươi nói không sai, Birmingham quả thật có chút không đáng chú ý. Bọn họ thực lực có hạn, năng lực phòng ngự không đủ. Tựa như vừa rồi Icardi đánh đầu công cửa, đừng bảo là cái khác đỉnh cấp trung vệ rồi, liền xem như đổi thành Smalling phòng thủ hắn, hắn vậy không cách nào nhẹ nhàng như vậy nhảy lấy đà tranh đến đánh đầu. Thế nhưng là mặc dù nói như vậy, bọn họ còn rất trẻ. Đợi một thời gian, tất thành châu báu, ba cái người chính trò chuyện. Lúc này MU tiến công lại bắt đầu rồi. Lần này khống chế bóng hướng về phía trước là Dembele. Nhìn thấy mở màn giai đoạn Salah phấn khích phát huy, Dembele vậy ngồi không yên. Tại đội thanh niên bên trong, Dembele được công nhận kỹ thuật tốt nhất cầu thủ trẻ, tự liền đồng dạng kỹ thuật xuất sắc Sané, Asensio đều 10 phần bội phục hắn. Cùng cái khác cầu thủ so sánh, Dembele tốc độ cực nhanh, lừa bóng cực dai, xạ thuật tinh xảo. Hắn chói mắt nhất chính là trái phải chân cân bằng tính vô cùng tốt. Cái này khiến hắn tại đội thanh niên trung thành vì rồi trước trận công kích hạch tâm. Tại trận đấu này bên trong, Kim Tiger để hắn thủ phát, mai phục tại Icardi sau lưng. Phương diện này là muốn lợi dụng hắn ưu thế tốc độ. Một phương diện khác cũng là cho hắn càng nhiều không gian cùng cầm banh cơ hội. Dembele nhận được Fletcher chuyền bóng, hắn từ giữa trận bắt đầu hướng về phía trước lừa bóng. Một đường quá quan trảm tướng, giết tới rồi cấm khu trước. Birmingham cầu thủ gặp Dembele linh hoạt như thế, liền tiến lên hiệp phòng, ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước lộ tuyến. Vậy chặn hắn sút gôn không gian. Thế nhưng là không nghĩ tới, Dembele không có ở tiếp tục hướng phía trước. Hắn cũng không có cưỡng ép lên chân sút gôn. Hắn tại chỗ dừng lại 2 giây. Sau đó nhẹ nhàng mà đem bóng ra đẩy hướng rồi phải đường. Lúc này phải đường một bóng người nhanh chóng hướng về phía trước. Là Salah, vừa rồi Dembele xuất sắc phát huy để Birmingham cầu thủ nhất thời quên đi. Sân bóng đường biên còn có một vị khác siêu có uy hiếp đối thủ. Lúc này Salah một đường phi nước đại đến cấm khu phía bên phải. Dembele chuyền bóng vừa vặn đúng chỗ. Salah tiếp vào bóng ra, trước mặt hắn đã trống không. Salah thoáng mang theo 2 bước, tại nhỏ cấm khu biên giới rút chân giận bắn, bóng ra xẹt qua Birmingham thủ môn dưới nách,